Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, chương 283, thiên ý trở ngại. Bình tĩnh tĩnh thất bên trong, một mảnh nguyên khí tại bốn phía mãnh liệt, điên cuồng dao động, nơi này là một chỗ cực giai tĩnh thất, trong đó có đủ loại thiên tài địa bảo, lấy trùng điệp bí thuật tới đây bố trí. Đem nơi đây triệt để hóa thành linh khí thiên đường, biến thành mênh mông cuồn cuộn bí cảnh. Tại bí cảnh bên trong, một thân ảnh độc lập, lẳng lặng ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, toàn thân một sợi khí tức tiêu tán, tựa hồ liền trấn áp càn khôn vạn đạo, dùng không gian hóa thành hư vô, vạn vật triệt để quy tịch, có một loại vô thượng uy nghi cùng vinh quang, nhỏ hẹp tĩnh thất bên trong. Ở chỗ này, vốn đã tĩnh mịch thiên địa nguyên khí đột nhiên sôi trào. Giống như ngủ say nộ long đột nhiên mở ra hai con ngươi. Phát ra một tiếng kinh hãi thế giới gầm thét. Tại tĩnh thất bên trong, người kia chậm rãi mở mắt ra. Oanh, tại hắn mở mắt một khắc này. Quanh người hắn thiên địa bắt đầu tự phát run rẩy, tựa hồ nương theo lấy hắn khôi phục. Chung quanh thiên địa đều lập tức bị hắn ảnh hưởng. Tại lúc này bị khí tức của hắn sở khiên động, tự phát sinh ra đủ loại ảnh hưởng. Thẳng đến một hồi lâu về sau mới dần dần dừng lại. Bình tĩnh trong tĩnh thất, Trần Minh chậm rãi mở mắt ra. Nhìn chung quanh cái này quen thuộc mà xa lạ tất cả. Đôi mắt bình tĩnh, lại không tự giác mang tới chút tang thương cùng dấu vết tháng năm. Đối với đi qua mấy lần này xuyên qua, chỗ thời gian hao phí không khỏi quá lớn chút, dòng dã tiếp cận 60 năm thời gian. Chân chính tính được, Trần Minh trước đây trải qua tất cả thời gian cộng lại, đều chưa hẳn có dài như vậy, mà trong thế giới này, hắn thu hoạch cũng là không có gì sánh kịp. Vào giờ phút này, một mình đứng lặng tại chỗ, nương theo lấy Trần Minh khôi phục. Thân thể của hắn tại tự phát sáng, toàn thân trên dưới gần trăm cái khiếu huyệt tại tự phát sáng. Mênh mông cuồn cuộn thần lực ở trong đó cuồn cuộn, đạo đạo thần văn ở trong đó tự phát hiện lên. Oanh, thoáng như thế giới mở đồng dạng khẽ kêu tiếng vang lên. Tại Trần Minh nhục thân bên trên, một loại thần kỳ biến hóa bắt đầu sinh ra, toàn thân trên dưới các nơi. Một chút khiếu huyệt bắt đầu tự phát sinh ra, bắt đầu tự phát mở mà ra. Nói theo một cách khác, loại biến hóa này hết sức kinh người. Bởi vì giờ khắc này trên thân mở khiếu huyệt không phải một cái hai cái, mà là dòng dã mấy trăm cái. Số lượng này, so với hắn trước đó mở khiếu huyệt còn muốn càng nhiều. Là hắn trước đây mở khiếu huyệt số lượng dòng dã mấy lần. Sở dĩ sẽ có biến hóa như thế, nó nguyên nhân không phải cái khác, chính là thánh linh thân thể ảnh hưởng, nương theo lấy Trần Minh trở về. Trước đây trong thế giới kia, cỗ kia bị thần sơn tẩm bổ đến cực hạn thánh linh thân thể cũng theo đó mà đến. Tại nguyên lực dị năng ảnh hưởng dưới trực tiếp dung nhập thân thể này bên trong, kéo theo nhục thân bắt đầu thuế biến. Thân thể người phàm dù là lại thế nào tẩm bổ, tại không có đến tầng thứ nhất định trước đó, khoảng cách tinh thần bực này sinh mệnh mà nói đến cùng là có thiếu hụt. Trần Minh trước đó mở gần trăm khiếu huyệt, đối với một cái quy nguyên võ giả mà nói, kỳ thật đã là một loại nào đó cực hạn, dù là có thể tiếp tục mở tích đi xuống, nhục thân cũng vô pháp tiếp nhận. Nhưng giờ phút này tinh thần bản nguyên dung nhập trong thân thể, lại kéo theo nhục thân tự phát thuế biến, toàn bộ sinh mệnh đều đang thăng hoa, tiến vào một loại cấp độ mới tinh. Đối với nhục thân loại biến hóa này, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, trong nội tâm không vui không buồn. Nếu là có tông sư trở lên võ giả ở đây, trông thấy hắn thời khắc này trạng thái, nhất định sẽ kinh hãi. Thậm chí cả không dám tin, bởi vì giờ khắc này, nương theo lấy thiên địa nguyên khí mãnh liệt, trên người hắn khí tức thình lình chính thần tốc tăng trưởng. Quy nguyên, Quy Nguyên đỉnh phong, tông sư, đại tông sư, oanh, trong chớp mắt, hắn kích phá đại tông sư phía trên tầng kia ngăn cách. Tiến vào một cái mới tinh lĩnh vực, độc thuộc về tự thân thế im hơi lặng tiếng ở giữa thành hình. Một ý niệm bao phủ trăm dặm địa vực, một cái ý niệm trong đầu ở giữa, giống như là liền có thể hủy thiên diệt địa, đủ để nhất niệm động gió mát, cũng có thể một ý ở giữa gỡ mìn đình, mưa móc lôi đình, đều trong một ý nghĩ, lực lượng một người, liền tương đương với một phương độc thuộc về tự thân vi hình thiên địa. Thân cùng trời cùng, đây chính là thiên nhân. Đến tầng này về sau, trước đây thế giới tích xúc còn không có dùng hết, ngay tại đem Trần Minh không ngừng đẩy về phía trước đi. Chỉ là lần này, hắn gặp được một tầng ngăn cách, bất luận hắn như thế nào xung kích, đều không cách nào xông phá tầng kia ngăn cách, tiến vào thế giới hoàn toàn mới bên trong. Thế giới này thiên ý a. Cảm thụ được tầng kia như có như không ngăn cách, Trần Minh ngẩng đầu. Ánh mắt tựa hồ xuyên thấu tầng tầng ngăn cách, trông thấy cái kia bầu trời xanh thăm thẳm thương khung. Giờ phút này, giữa không trung phía trên mây đen dày đặc, vốn là vạn dặm không mây sắc trời. Giờ phút này lại nổi lên lôi đình, giống như là lập tức sẽ trời mưa bộ dáng. Tu vi đến Trần Minh bây giờ cấp độ, đã có thể cảm nhận được một số không giống bình thường đồ vật. Tầng kia mây đen. Nhìn như chỉ là mây đen, nhưng trong đó trên thực tế lại dựng dục so lôi đình còn kinh khủng hơn vô số lần đồ vật. Kia là giới này thiên ý, giờ phút này bản năng xuất hiện, quấn quanh ở Trần Minh bốn phía, im hơi lặng tiếng ở giữa đối với hắn tiến hành ngăn cản. Đây là thiên địa tự phát phản ứng cơ chế, nếu là muốn đột phá thiên nhân, tiếp tục tấn thăng. Nhất định phải đánh tan tầng này thiên ý, mới có thể làm đến. Trước kia Đại Càn Thái Tổ, chắc hẳn cũng là bởi vì tầng này thiên ý ngăn cách, mới không thể không lập mưu rời đi giới này. Lẳng lặng đứng lặng tại chỗ, cảm thụ được ngoại giới nồng đậm thiên ý phản ứng. Trần Minh trong nội tâm lóe lên ý nghĩ này, thế giới tồn tại, tất có trên đó hạn, muốn vượt qua hạn mức cao nhất. Không phải không được, chỉ là tất nhiên sẽ gặp phải trước nay chưa từng có khó khăn. Trước mắt cái này thiên ý ngăn cản, chính là một, hiện tại xem ra, cho dù thế giới khôi phục, nguyên khí đại thịnh, thế giới này hạn mức cao nhất, cũng chính là thiên nhân. Nhìn ngoại giới, cảm thụ được ngoại giới đối với đi qua đến nói nồng nặc rất nhiều thiên địa nguyên khí. Trần Minh trong nội tâm lẳng lặng lóe lên ý nghĩ này. Đối với Trần Minh trước khi bế quan, giờ phút này ngoại giới thiên địa nguyên khí đã bắt đầu khôi phục. Cái này mang ý nghĩa thiên địa hạn chế đang dần dần thả ra. Thiên địa áp chế biến mất, thời gian kế tiếp bên trong sẽ hiện ra một nhóm cường đại võ giả. Nhưng là từ hiện tại thiên ý phản ứng đến xem, cho dù hạn chế thả ra, thế giới này cuối cùng hạn mức cao nhất, cũng chính là thiên nhân. Nếu không, lấy trước kia Đại Càn Thái Tổ phong độ tuyệt thế, cũng không đến mức chọn rời đi giới này đi tấn thăng. Đứng tại chỗ, Trần Minh yên lặng lắc đầu, sau đó tâm niệm vừa động, thân ảnh trực tiếp theo biến mất tại chỗ, đi tới một chỗ khác, thiên địa nguyên khí đang cuộn trào, tựa hồ. Cùng tấn thăng tông sư chi tưởng có chút cùng loại. Một chỗ tĩnh đài, công tôn thượng một thân thanh bào, một mình đứng lặng ở đây. Giờ phút này nhìn nơi xa Trần Minh bế quan cái hướng kia, ánh mắt có chút ngưng trọng. Chẳng lẽ hắn tâm niệm vừa động, tựa hồ liên tưởng đến cái gì, đang suy nghĩ gì? Sau lưng một thanh âm nhẹ nhàng truyền đến, nhất thời làm hắn giật mình. Vô ý thức quay người nhìn lại, chỉ thấy tại sau lưng, thiếu niên áo trắng y phục bồng bềnh, một mình đứng lặng, sắc mặt trong bình tĩnh mang theo chút ý cười. Trên thân cái kia cỗ đạm mạc nhu nhiên, như trời đến khí tức lại cực kỳ rõ ràng. Tại hắn xung quanh, nguyên khí tự phát phun trào, hắn giống như là biến thành thế giới duy nhất trung tâm, để vạn vật đều trở thành vật làm nền. Lập tức, Công Tôn Thượng trong nội tâm nhất định, càng phát ra khẳng định mình ý nghĩ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.